tại hạ không phải là nữ. Chương 1017, thiên tài không thể cổ chắc sao? Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, đánh giá theo lối xưa cũ. Sáng ngày hôm sau, Ngô Minh đi yết kiến hoàng thượng. Chu thống lĩnh, người hôm qua chống lại thiên kiếp vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ à? Huyền Vũ Hoàng mặt tươi cười thân thiết trò chuyện như việc trong nhà. Tuy rằng hắn đối với Ngô Minh xưng hô là chức vụ thống lĩnh, nhưng không ảnh hưởng đến việc trong lòng người chung quanh nhận ra đối với loại cảm giác thân thiết này. Ngô Minh xác thực là tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Năng lực nghỉ ngơi của tiến hóa khung máy móc là thiên hạ vô song, vấn đề mấu chốt của Ngô Minh nằm ở chỗ tâm lý mệt nhọc. Tối hôm qua thật vất vả cùng thuần khiết mỹ nữ sư phụ có một lần cơ hội tắm rửa tiếp xúc thân mật, không nghĩ tới sẽ có hạt lão đến quấy rối. Thậm chí cái hạt lão đáng ghét này còn muốn đối với Ngô Minh sờ tới sờ lui, tuy rằng không phải nữ sắc lang loại kia chạm đến, nhưng nhường Ngô Minh quả thực cả người nổi lên một lớp da gà. Đó là một loại thủ pháp kiểm tra xương cốt nữ nhân có hay không thích hợp sinh dục. Hạt lão ngôn ngữ cũng xác thực biểu lộ ra cái lý niệm này. Chu nha đầu tuyệt đối là thân thể tốt sinh nam oa. Liền buổi tối hôm đó khiến Ngô Minh hiếm thấy ác mộng lại gặp ác mộng. Có thể không cần dùng cái từ ngữ ác mộng này, mà là dùng mộng yểm càng thêm thích hợp. Nàng mơ tới bên trong một mảnh ánh nến, hạt lão mừng rỡ cao răng đều lộ ra kêu lên tiếng hoan hô. Đại tôn tử của ta sinh ra rồi. Sau đó hạt lão bồng một cái tã lót cẩn thận từng ly từng tí một tiến lại đây đối với mình nói. Đến, cho hài tử bú sữa đi. Khi Ngô Minh còn muốn chưa kịp phản ứng, đã thấy tã lót được ôm đến trước người mình. Tiếp theo nàng nhìn thấy bên trong tã lót là một đứa trẻ sơ sinh. Ai, cái này không phải chính là ta. Ngô Minh nhìn thấy bên trong tã lót chính là dáng dấp nam tử của mình khi còn ở trạng thái trẻ sơ sinh. Tuy rằng tiểu bảo bảo dáng vẻ non nớt nhưng mình liền là phi thường rõ ràng biết là nhìn thấy một cái dáng vẻ khác của bản thân. Chưa kịp tiến một bước suy nghĩ nhiều cái gì. Kẻ xấu xí a lạc liền ưỡn một tấm mặt đáng sợ tập hợp lại đây. Nương tử còn không cho hài tử ăn nãi. Hắn không ăn ta liền ăn. Sau đó Ngô Minh liền bị làm tỉnh lại. Cầm điện chủ thức dậy sớm. Còn tưởng rằng Ngô Minh là bởi vì duyên cơ thiên kiếp ngủ bất an còn muốn an ủi một phen. Ngô Minh lại có khổ nhưng nói không được loại nội dung ác mộng này làm sao nói với mỹ nữ sư phụ. Không bị người xem là phát mộng xuân muốn gả người là tốt lắm rồi. Nhưng trên thực tế nội dung như vậy là đáng sợ nhất a. Liền vì vậy mà Ngô Minh hầu như là muốn mang một cặp mắt gấu trúc đi gặp hoàng thượng. Kỳ thực mọi người đều không có nghỉ ngơi tốt, Huyền Vũ Hoàng ở trước khi tiếp kiến Ngô Minh cũng không yên tĩnh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền chuyên môn đem Long lão mọi người triệu tập cùng nhau, nghiên cứu Chu Chỉ Nhược thiên tài đường lớn. Quá đáng sợ rồi, thiên kiếp ư, không chết ư, Chu Chỉ Nhược lúc trước đã được khảo nghiệm qua, không phải là không có tư chất huyền võ sao? Huyền Vũ Hoàng phi thường cẩn thận hỏi, lẽ nào lúc trước chúng ta đều lầm, Long lão tuy rằng khí tức kém, nhưng tính mạng không lo. Công lực đã mất nhưng kinh nghiệm của hắn vẫn phong phú, hồi tưởng tình huống lúc đó một chút mới nói. Hoàng thượng, lúc đó chúng ta xác thực là cảm thấy Chu cô nương không có tư chất tu luyện huyền võ. Có lẽ là... Góc truyện audio.com, tu luyện nguyên khí làm nàng kích hoạt một loại thiên phú nào đó. Dù sao nguyên khí chính là trong thiên địa tối thích hợp ở thân thể bù đắp linh khí thiếu sót bẩm sinh, có khả năng thâu thiên hoán nhật cũng không phải là không thể phát sinh. Vào lúc này có thể được Huyền Vũ Hoàng triệu tập đến, Long lão một điểm đều không có cảm thấy khổ cực cũng không có oán giận bản thân sau khi trọng thương còn muốn bôn ba. Trái lại, hắn khá cao hứng Huyền Vũ Hoàng còn muốn tín nhiệm bản thân như vậy. Hận không thể tiếp tục ở phương diện trí tuệ kinh nghiệm cống hiến dư huy bản thân. Hiểu là phần sức lực còn lại, điệp báo đầu mục nhưng nghiêm túc nghĩ đến hồi lâu mới nói. Bẩm báo hoàng thượng, dựa theo thần được biết mặc dù là nước Tề Tiêu Nhược Giao, ở thời điểm ban đầu kiểm tra tư cách cũng có bị phán định là khuyết thiếu tư cách lời giải thích. Ồ, mọi người nhất thời chú ý, điệp báo đầu mục nâng đến một đại điệp điệp báo thư giản tìm ra nội dung trình báo trong đó. Còn muốn thật sự có kết quả Tiêu Nhược Giao ở Trượng Kiếm Tông lần thứ nhất kiểm tra tư chất. Loại sự việc công khai này, rất nhiều người đều biết đến tình huống khởi điểm của nhân vật Tiêu Nhược Giao, nếu như nước Vũ không thu thập được. Như vậy toàn thể nhân viên điệp báo nước Vũ thẳng thắn tự sát tạ tội cho xong. Lúc này nhảy ra chuyện xưa, Huyền Vũ Hoàng cùng mọi người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Điệp báo đầu mục tổng kết nói, Chu Chỉ Nhược vốn là thiên tài có thể cùng Tiêu Nhược Giao đánh đồng với nhau. Hai vị đều là nữ tử, lại hầu như là trước sau quát tháo mà lên, càng là tu luyện thần tốc giống nhau. Có thể các nàng đều là một loại thiên tài chúng ta trước nay chưa từng nắm giữ. Tư chất của các nàng có lẽ không thể dùng phương pháp khảo sát tầm thường đến xác nhận. Một bên Tê Lão mọi người suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý. Cái thời đại này người người thờ phụng thiên địa quỷ thần. Đối với sự vật không rõ dễ dàng nhất dùng trời đất tạo nên các loại lý luận để giải thích. Tiêu Nhược Giao cùng Chu Chỉ Nhược đều là thiên tài tồn tại giống như nghịch thiên, như vậy hai nữ đều chắc không ra tư cách. Rồi lại đều ở trên một đường huyền võ hiển lộ tài năng, hoàn toàn không có gì đáng kinh ngạc. Mãng Lão nói, chính là thiên đạo khó dò. Nguyên lai phương pháp chúng ta dùng để kiểm tra tư cách huyền võ vẫn là không đủ khả năng. Có thể đã từng bỏ qua bao nhiêu thiên tài cũng khó nói. Tê Lão lại nói, không, nên nói là vàng thì sớm muộn cũng muốn phát sáng. Giống Chu Chỉ Nhược cùng Tiêu Nhược Giao vậy tuy rằng đều bị phán đoán sai không có tư cách nhưng hai người toàn tài toàn năng đủ quật khởi nổi danh còn là chính bản lãnh của các nàng. Tê Huynh nói có lý. Mãng Lão tán thành, chỉ bằng bản lĩnh các nàng, giả như cho thời gian đều sẽ là nổi tiếng. Chỉ có điều các nàng đều so với đánh giá của chúng ta nổi danh càng nhanh hơn. Tha thứ nô tài lắm miệng, Bành Đại Tổng Quản ở bên nói. Vận thế, đây chính là vì duyên cớ vận thế quốc gia. Huyền Vũ Hoàng vui vẻ. Mãng Lão nói, Bành Đại Tổng Quản đạo lý này nói tương đối đúng. Chu Chỉ Nhược nước vũ chúng ta từ khi tu luyện huyền khí lên chỉ dùng chưa tới 3 ngày công lao liền tiếp cận thăng cấp nguyệt giai đưa tới kiếp vân. Mà cái Tiêu Nhược Giao kia nhưng là dùng hơn tháng thời gian mới làm được có thể nói lập tức phân cao thấp. Bất quá là, Hạt Lão đến rồi, nắm giữ thái độ cũng. Góc truyện audio.com, cơ bản nhất trí cho rằng là trời đất tạo nên hai người thiên tài tất nhiên có chỗ hơn người. Cơ bản hình thành ý kiến nhất trí cũng là không thể nghi ngờ. Sau đó Ngô Minh đến rồi, Huyền Vũ Hoàng liền một trận thân thiết. Lại phát xuống một chút đan dược an ủi cũng nói chỉ cần có chỗ không thoải mái, lập tức có thể trực tiến vào nội cung bẩm báo thỉnh cầu quốc lực nước Vũ giúp đỡ. Nhưng Huyền Vũ Hoàng không có đối với Ngô Minh dễ dàng ban bố cái phong thưởng gì mới, trái lại đem Long Lão ca ngợi một phen. Đây là cử chỉ thua mua lòng người, tuy rằng Long Lão biết trong đó là cái ý vị này, nhưng chủ nhân có thể nhớ được bản thân có chỗ tốt tự nhiên là muốn cảm ơn đái đức. Long Lão thỉnh cầu cáo lão về quê, nhưng bị Huyền Vũ Hoàng ngăn cản, vẫn sắp xếp hắn ở trong lúc Tam Thánh bế quan tạm thời đại diện xử lý sự vụ Tam Thánh Tông. Đồng thời ban thưởng một khối hắc ngọc phù giấy thiếp vàng làm lệnh bài, lấy thanh thế hoàng gia đến uy hiếp bọn nhãi nhép không phục. Dù sao trình độ huyền khí Long Lão đã đại ngã, nếu là không có những cái khác làm dựa dẫm liền tiếp tục đảm nhiệm nguyên chức khó tránh khỏi có người trong lòng sinh dị tâm. Chỉ ít sẽ có một ít oan gia đối đầu cố ý ở trên một ít chuyện cùng Long Lão làm khó dễ. Hiện tại Huyền Vũ Hoàng phát xuống lệnh bài nói rõ thái độ, liền để những người kia biết sau lưng của hắn có hoàng gia nâng đỡ tự nhiên không dám mạo hiểm lớn lối. Huyền Vũ Hoàng đối với Cầm Điện Chủ nói, Cầm Ái Khanh tu vi lệnh cao đồ sau này, mong rằng quan tâm nhiều hơn. Đương nhiên cái này không cần chuyên môn căn dặn cùng ngươi, chỉ là trẫm hy vọng bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được tin vui của lệnh cao đồ. Cầm Điện Chủ thật thà đáp, vâng, thần tất nhiên tận tâm tận lực vì Hoàng thượng bồi dưỡng nhân tài. Huyền Vũ Hoàng lại cổ vũ Ngô Minh một phen cũng căn dặn tu vi huyền võ không thể liều lĩnh. Nếu có chỗ nào không hiểu tìm Long Lão mọi người hỏi qua. Đúng rồi, Long Lão ngươi huyền khí qua phân nửa đã truyền vào cho Chu thống lĩnh. Nghe nói tu vi huyền khí và công pháp võ kỹ cùng một nhịp thở, nếu là đối ứng huyền khí đến tu luyện công pháp có thể tăng cường rất nhiều hiệu quả. Người có thể có thời gian chỉ điểm Chu thống lĩnh một chút. Huyền Vũ Hoàng cố ý thả cái phao. Long Lão vội vàng nói, thuộc hạ sớm có tâm tư này, chỉ là không biết. Hắn nhìn hướng về phía Cầm Điện Chủ, Cầm Điện Chủ làm người thành thực nhưng cũng không ngu ngốc, lập tức rõ ràng đây là Huyền Vũ Hoàng cùng Long Lão muốn bản thân mình cái người sư phụ này nhường chút chỗ dạy đồ để. Nàng tuy rằng bộ ngực không coi là quá đầy đặn nhưng tâm hồn rộng lớn, không chút do dự mà đáp lại nói. Ngoan đồ có thể được Long Lão chỉ điểm, là phúc khí nàng đã tu luyện mấy đời. Mong rằng Long Lão tốn nhiều tâm, nếu là ngoan đồ không nghe lời, cứ việc trách phạt. Long Lão vội vàng cười nói, lệnh cao đồ cỡ nào thông tuệ làm người ta hài lòng vừa ý, Lão Phu coi như là muốn trách phạt cũng không tìm được nguyên do. Mọi người cũng là chưa từng hỏi ý nghĩ của Ngô Minh. Đương nhiên mọi người đều cảm thấy nàng sẽ có dị nghị mới là lạ, nếu là từ chối, có thể trực tiếp nhận định là bị sét đánh choáng váng. Thật phách choáng váng sao? Đương nhiên không có, Ngô Minh được học bản lĩnh Long Lão đang cầu còn không được đây. Ở dưới sự chủ trì của Huyền Vũ Hoàng, dựa vào cái lời nói này mà định Ngô Minh trong mỗi ngày cùng. Góc truyện audio.com, Long Lão học trên 2 canh giờ huyền khí võ kỹ. nhưng cũng không được làm lễ bái sư, vẫn thuộc về môn hạ Nguyên Liệu Điện. Trước trưa hôm đó, Long Lão liền dẫn Ngô Minh đến địa phương xử lý sự vụ của Tam Thánh Tông ở ngoại cung bên trong Hoàng Cung tiến hành dạy học. Cầm Điện Chủ phi thường thức thời cáo từ, nhưng cũng căn dặn Ngô Minh nếu là có linh cảm tấn cấp ngàn vạn phải cẩn thận. Kỳ thực mọi người đều tương đối kỳ quái, huyền khí của nàng làm sao liền dừng lại ở 9 sao không thăng. Như vậy kiếp vân là nơi nào nhô ra, không phải nhằm vào nàng thăng cấp sao, hoặc là tất cả chỉ có thể quy tội cho thiên tài quá mức yêu dị, nếu không không cách nào giải thích. Mọi người chỉ có thể loạn tưởng. Dạy học một phen, Long Lão kinh ngạc ở chuyện thiện học của Ngô Minh. Tuy rằng không tới trình độ như Tiêu Nhược Giao trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể có ý nghĩ của chính mình cùng lĩnh ngộ. Long Lão mấy bộ long hệ quyền pháp quả thực phi thường thích hợp Ngô Minh sử dụng. Không nói năng lực sử dụng của tiến hóa khung máy móc, riêng là bản thân nàng liền khá là yêu thích. Bởi vì loại công pháp cương mãnh này, phi thường biểu lộ ra một loại anh khí. Long A, vậy cũng là một loại tượng trưng mà người xuyên không thích nhất. Nếu không thế nào gọi là hàng ngũ long ngạo thiên đây? Tuy rằng trước đã thời gian rất lâu bị coi là độc điểm, nhưng vậy càng nói rõ cái từ long này ý tứ tượng trưng hàm xúc nồng hậu, dẫn đến quá nhiều người noi theo làm một loại trang sức. Điểm độc đáo riêng biệt, ở trong tiếng Long Lão than thở, Ngô Minh học xong bộ long hệ công pháp thứ nhất. Long Lão còn chưa đã ngứa, nếu không là đáp ứng rồi mỗi ngày 2 canh giờ, chỉ sợ hắn muốn dậy trên một ngày mới đã nghiền. Đến thời điểm nói không chắc liền lại dẫn ra ngoài bao nhiêu công pháp. Dạy học hoàn tất vẫn không có ra hoàng cung, liền bị Tình công chúa ngăn lại. Tình công chúa lại liên tiếp trách cứ nàng lỗ mãng, vậy mà lại độ thiên kiếp. Ngô Minh chỉ là gãi đầu cười khúc khích, chưa kịp nói cái gì nữa, Huyền Vũ Hoàng bên kia triệu kiến Tình công chúa chỉ có thể lưu luyến rời đi. Chuẩn bị trở về đến phủ đệ Mặc Vương Tử, có thể Ngô Minh phát hiện trên đường không đúng, chưa xong còn tiếp cách chương.